Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, tách rời chân dung 11. Không biết tại sao, nàng trước hết nhất nhớ tới chính là cái kia trống trải vùng hoang vu ban đêm. Thân chịu trọng thương nàng đồng dạng ghé vào trên cái này rất không cường tráng bờ vai. Hắn cõng nàng từng bước một hướng về phía trước bôn ba. Hắn là trời, là đất, là nàng cả đời khó quên ký ức. Nàng sợ hãi, lại mờ mịt. Cái này cái nam nhân có thể hay không cứ như vậy vĩnh viễn rời xa rồi. Nàng trông thấy nhiều năm trước kia, mặc quần cộc, đại ngực, đầu đội nón cỏ lớn Mộ Dung Vũ Xuyên tiến vào bồn hoa bên trong chơi đùa lung tung. Nàng đứng tại bồn hoa bên cạnh nhìn, tiểu bọ ngựa, ngươi mau tới. Mẹ ta nói, ta không thể giống ngươi như thế điên, ta là tiểu nữ hài, muốn văn tĩnh. Mộ Dung Vũ Xuyên cái đầu nhỏ bỗng nhiên đỉnh lấy nón cỏ lớn toát ra bụi hoa, ta tìm được một cái thú vị, không tin coi như xong, thứ gì? Lục tiểu đường rốt cục vẫn là không nhịn được hiếu kỳ. Nhấc lên váy, cũng chui vào, ngươi nhìn, Mộ Dung Vũ Xuyên hướng nàng duỗi ra tay nhỏ. Lục tiểu đường trông thấy, hắn ba cái ngón tay nắm vuốt một con nhện lớn, nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cái bụng lớn như vậy nhện. Tám đầu mảnh chân giống hoa thủy đồng dạng ở trước mắt nàng lắc lư. Má ơi tương đương, ngươi nhìn, Mộ Dung Vũ Xuyên hướng nàng duỗi ra tay nhỏ, lục tiểu đường đặt mông ngồi tại đám cỏ bên trong, đứng lên nhanh chân liền chạy, đứng tại bồn hoa một bên. Nàng bóp lấy eo hướng Mộ Dung Vũ Xuyên hô, nhanh đem vật kia ném đi, nếu không, ta liền đối ngươi không khách khí. Nàng đe dọa vung vẩy nắm tay nhỏ, khi đó lục tiểu đường so Mộ Dung Vũ Xuyên cao hơn hai đoạn ngón tay nhỏ. Thân cao có uy thế, Mộ Dung Vũ Xuyên quả nhiên có chút sợ, nhìn xem trong tay nhện lớn, lại có chút không nỡ, ngươi có nghe hay không nha? Nhanh ném đi, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên chuyển động con mắt, cười hì hì, hắn giơ lên cao cao nhện, giả bộ như hướng lục tiểu đường ném một cái, lục tiểu đường vội vàng hướng về sau co rụt lại, thì ra, tiểu bọ ngựa ngươi sợ nhện nha, Mộ Dung Vũ Xuyên giống phát hiện đại lục mới, xế chiều hôm nay, Mộ Dung Vũ Xuyên giơ nhện đuổi lục tiểu đường chạy khắp nơi. Tại hai người trong trí nhớ, đây là ít có hai lần Mộ Dung chiến thắng lục tiểu đường trải qua một trong. Mặt khác một lần, là Mộ Dung Vũ Xuyên ngày mưa ngã xuống vũng bùn bên trong. Khóc xong về sau, dính lấy đầy người bùn khắp nơi đuổi lục tiểu đường. Lục tiểu đường mở ra điện thoại di động, Mộ Dung Vũ Xuyên số điện thoại di động đã ngừng dùng. Cái này muốn ăn đòn ra hỏa. Rời đi về sau liền không cho nàng gọi qua một cuộc điện thoại. Thật chẳng lẽ mỗi người một nơi, cả đời không qua lại với nhau. Sao sao sao sao sao sao sao sao 21 giờ 32 La Viêm Lân cúp rớt lục tiểu đường điện thoại về sau. Lập tức cho quốc gia an toàn cục tài nguyên điều tra tòa nhà gọi một cú điện thoại. Trực ban kỹ thuật viên dùng không đến nửa giờ, liền phản hồi về tin tức, nói. Cái này gọi Mộ Dung Vũ Xuyên người, hết thảy có 3 tấm thẻ tín dụng, theo thứ tự là Kiến Hành, Nông Hành, cùng Nhân dân Trung Quốc Ngân hàng, tồn trữ kim ngạch tổng cộng gần 25 vạn nguyên. Đây là hắn tiền tiêu vặt, thật đúng là phú nhị đại A, La Viêm Lân cảm khái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.